Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà cô nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 374, chương 373 ba cái họ Tế ở bên nhau. Lý Nhị vì thế biết, nàng chỉ là trong lòng không thoải mái, yêu cầu một cái phát tiết cơ hội thôi. Một khi đã như vậy, hắn không hé răng, tùy tiện nàng đánh vài cái thì tốt rồi. Dù sao hắn da dày thịt béo, cũng không sợ đánh, bất quá. Tráng ca nhi mấy cái, ân, quay đầu lại hắn là đến cho bọn hắn hảo hảo trở lên đi học vì thế. Lại quá không lâu, trong thôn quả nhiên không có lại truyền ra tráng ca nhi bọn họ đánh Tô Cường tin tức. Chính là Tô Cường lại càng ngày càng co rúm, phía trước trắng trẻo mập mạp một cái tiểu bá vương, hiện tại liền cùng chỉ tiểu lão thử dường như, mỗi lần xa xa nhìn thấy tráng ca nhi bọn họ liền đường vòng đi. Thậm chí chỉ cần nghe được bọn họ thanh âm, hắn đều sẽ run, lại sau lại, ngay cả hiểu tỷ nhi sớm tỷ nhi hắn đều chạy trốn so con thỏ còn nhanh. Các ngươi lại đối hắn làm cái gì? Tô Nhiễm nhịn không được hỏi tráng ca nhi miệng bế đến gắt gao. Chỉ lo lắc đầu Tô Nhiễm nhìn lại hiểu tỷ nhi. Hiểu tỷ nhi cũng là vẻ mặt thiên chân vô tà bộ dáng. Cha nói. Không thể nói, Tô Nhiễm âm thầm cắn răng, chờ đóng cửa lại không tránh được lại thẩm Lý Nhị rất nhiều lần, bất quá. Nếu Tô Cường không cáo trạng, Tô Thành Tài một nhà cũng không rảnh tới bọn họ nơi này tìm việc. Tô Nhiễm cũng coi như làm chuyện gì đều không có, tiếp tục quá chính mình nhật tử toàn ca nhi bọn họ hồi môn thời điểm. Trong đất phiên mạch, thổ dụ cũng đã nảy mầm, xanh non cành lá từ trong đất chui ra tới. Kia bộ dáng cùng bọn họ ngày thường loại trên mặt đất đại không giống nhau. Nộn miêu một chút lớn lên, ở một vườn rau rau cải trắng của cải bên trong phá lệ tươi đẹp. Này lại không khỏi khiến cho bọn nhỏ hứng thú. Bọn họ mỗi ngày đều phải chạy tới nhìn xem này đó vật nhỏ mọc. Còn chủ động nhận thầu tưới nước, rút thảo những nhiệm vụ này, mắt thấy đồ vật đều lớn lên không tồi. Tô Nhiễm liền đào vài cọng ra tới. Kêu Liễu tỷ nhi cầm đi trấn trên đưa tiền tàu tử bọn họ loại, này cũng đúng là cho nàng phóng cái giả. Làm nàng đi trấn trên đi dạo, Liễu tỷ nhi vui mừng đáp ứng rồi, chính là, buổi sáng vui mừng đi trấn trên, tới rồi buổi chiều, nàng liền hốc mắt hồng hồng đã trở lại, Tô Nhiễm thấy liền hỏi. Người ở trấn trên gặp được ai? Không gặp được ai, Liễu tỷ nhi vội vàng lắc đầu, Tô Nhiễm lẳng lặng nhìn nàng. Ngươi cảm thấy ngươi có thể lừa đến ta sao? Liễu tỷ nhi một đốn, lúc này mới thành thật công đạo, ta chính là đi nhìn giao tỷ nhi, kết quả mới phát hiện nàng làm sao vậy, nàng mang thai, Tô Nhiễm nhướng mày, bọn họ tiểu phu thê đều đã thành thân non nửa năm. Hiện tại mang thai không phải cũng là hẳn là sao? Không nên, Liễu tỷ nhi khẽ gọi. Bọn họ không phải nói phải làm sinh ý sao? Hiện tại trong tiệm sinh ý vừa mới có điểm khởi sắc. Bọn họ hẳn là đem tinh lực đều đầu nhập đến làm việc thượng. Làm sao có thời giờ sinh hài tử? Ngay từ đầu ta cũng cùng giao tỷ nhi rõ ràng nói qua. Nàng còn nhỏ, không vội mà sinh hài tử. Nàng đều đáp ứng ta. Còn nói đã cùng Tôn Chí Kiệt nói tốt, ít nhất cũng muốn chờ thêm một năm. Cửa hàng sinh ý ổn định lại nói, Tôn Chí Kiệt cũng đáp ứng rồi. Kết quả, lúc này mới bao lâu thời gian, bọn họ cư nhiên liền, lời này ngươi tin sao? Tô Nhiễm nhẹ giọng hỏi, Liễu tỷ nhi cắn môi, kỳ thật, ta cũng không tin, cái này họ Tôn vốn dĩ liền không phải cái gì thứ tốt. Hắn trong miệng liền không một câu lời nói thật, kia hiện tại kết cục cũng đã sớm có thể liệu đến. Ngươi không có gì hảo sinh khí, Tô Nhiễm đạm thanh nói, Liễu tỷ nhi hốc mắt liền càng đỏ. Ta cũng không nghĩ sinh khí a, chính là giao tỷ nhi nàng, ai, nàng thật là xuẩn không được, lần này ta đi xem nàng, nàng cư nhiên còn ở cùng ta khen họ Tôn đối nàng thật tốt. Mỗi ngày trừ bỏ cửa hàng sự tình, hắn cái gì đều không cho nàng làm, trong tiệm tiền cũng đều cho nàng quản, còn nói. Vốn là không tính toán sớm như vậy sinh hài tử, nhưng nếu đều có mang, vậy sinh hảo, Tôn Chí Kiệt tuổi tác cũng không nhỏ, hắn cha mẹ đã sớm ngóng trông ôm tôn tử. Ta liền hỏi nàng, chờ nàng tháng lớn, cửa hàng làm sao bây giờ? Bếp thượng ai nấu cơm? Sổ sách ai quản? Nàng thế nhưng nói, nàng mấy ngày nay vẫn luôn mang theo Tôn Chí Kiệt hai cái muội muội, tay cầm tay giáo các nàng. Hiện tại kia hai cái muội muội đều đã có thể thượng thủ. Sổ sách vẫn như cũ còn ở nàng trong tay. Tôn Chí Kiệt đều nói tốt, tiền về nàng, về sau nàng chính là cửa hàng chân chính lão bản nương. Chỉ dùng quản người, không cần làm sự, lời này nàng cư nhiên liền thật tin. Nói như vậy, kia nàng đối nàng nhà chồng người đích xác đủ đào tim đào phổi. Tô Nhiễm gật đầu, đúng vậy. Như vậy đào tim đào phổi, nàng đối người trong nhà cũng chưa như vậy dụng tâm quá. Liễu tỷ nhi hút hút cái mũi. Bọn họ mới nhận thức bao lâu thời gian? Họ Tôn cùng nàng đi đến cùng nhau còn không có một năm. Tôn gia đám kia người cùng nàng nhận thức mới nửa năm. Ăn Tết thời điểm, ta ở nhà cũng cùng bọn họ chỗ một đoạn. Ta nương đối bọn họ khen không dứt miệng. Chính là ta tổng cảm thấy quái quái. Nhiễm tỷ tỷ ngươi nói, chúng ta đi nhà người khác làm khách, sẽ tranh nhau cướp cái gì sống đều làm gì. Nấu cơm giặt đồ, quét rác trải giường chiếu, ngay cả cho ta cha mẹ làm xiêm y sống bọn họ đều cấp bao viên. Trong nhà tới khách nhân, bọn họ cũng chủ động lại đây tiếp khách, giống như là ở chính mình trong nhà dường như, một chút đều không xa lạ, ta thật nhiều thứ ta cho rằng ta mới là đi làm khách. Vô sự hiền ân cần, phi gian tức đạo. Tô Nhiễm nhẹ giọng nói, không sai. Chính là đạo lý này. Liễu tỷ nhi vội vàng gật đầu, chính là ta cùng ta cha mẹ nói, cha ta mặc kệ, ta nương phản chọc ta cái chán mắng ta, nàng nói ta không tiền đồ, không hướng về trong nhà liền tính, thế nhưng còn không ngóng trông chính mình thân muội muội hảo. Nàng còn muốn đánh ta, nàng giọng vốn dĩ liền đại, một kêu lên, Tôn gia người liền chiếu lại đây giúp ta giải vây, bọn họ liền lại thành người tốt. Ta ngược lại trong ngoài không phải người. Giao tỷ nhi đã biết việc này. Nàng cũng tới tìm ta cãi nhau. Trong ngoài che chở kia người một nhà. Ta cũng là chịu không nổi. Mới cùng bọn họ đoạn tuyệt quan hệ. Nếu ngươi cho rằng ngươi nhóm đã đoạn tuyệt quan hệ, kia bọn họ sự ngươi cũng đừng quản. Đừng đoạn tắc đoạn. Không ngừng sẽ bị loạn. Tô Nhiễm thanh âm bình bình đạm đạm, phảng phất chỉ là ở đánh giá một kiện cùng chính mình không hề quan hệ việc nhỏ. Liễu tỷ nhi vội vàng lau lau khóe mắt, ta cũng tưởng mặc kệ a, chính là nàng dù sao cũng là ta thân muội muội, ta chính là không đành lòng nhìn nàng từng bước một như vậy rơi vào đi. Nhưng cho tới bây giờ, nàng còn cảm thấy chính mình quá rất khá, cùng nhà chồng người thập phần hòa thuận. Đúng rồi, nghe nàng nói, ta nương đã quyết định thỉnh bà ngoại bên kia biểu ca biểu tỷ nhóm đi bọn họ trong tiệm hỗ trợ. Kia càng là một hồi tuông. Tô Nhiễm thở dài khẩu khí. Này đó ngươi tốt nhất trước đừng động. Xa xa đứng ở một bên, xem bọn họ có thể nháo ra bao lớn động tĩnh tới. Chờ bọn họ đều nháo xong rồi, ngươi lại đứng ra cũng không muộn, khi đó còn kịp sao? Liễu tỷ nhi nước mắt lưng tròng hỏi, chỉ cần mạng người còn ở. Vậy tới kịp. Tô Nhiễm nói, Liễu tỷ nhi mới chậm rãi thu hồi nước mắt. Ta đã biết, hảo, hiện tại ta không nhiều lắm quản những cái đó nhàn sự. Tùy tiện chính bọn họ lăn lộn đi. Bất quá, nàng lời tuy nhiên nói như vậy, nhưng kế tiếp nhật tử, Tô Nhiễm rõ ràng phát hiện nàng thường thường liền chạy ra đi tìm gần đây đi chấn trên người. Nơi nơi hỏi thăm Giao tỷ nhi bọn họ trong tiệm tình huống. Tô Nhiễm không cần đi ra ngoài hỏi thăm. Nàng có tiền tàu tử cái kia tin tức con đường lý. Tiền tàu tử vốn dĩ cũng là cái mật thám. Tô Nhiễm ra phiên mạch cùng thổ dụ tặng vài cọng đến nhà nàng trong viện. Kia mọc không tồi, nàng nhìn vui mừng, lại chạy tới Tô Nhiễm bọn họ nơi này thỉnh giáo gieo trồng phương pháp. Cũng thuận tiện cho nàng mang đến mới nhất tin tức ai. Không phải ta nói, này Giao tỷ nhi là thật hồ đồ a. Kia họ Tôn nói cái gì, nàng liền tin cái gì. Thật đúng là đương chính mình đã là cửa hàng chủ nhân. Kết quả hiện tại hảo, nàng bụng một đại, nàng nương liền tắc mấy cái thân thích lại đây, nói là cho bọn họ hỗ trợ, nàng đem người cấp nhận lấy. Tôn gia người cũng đích xác chưa nói cái gì, một đám người tiếp tục hòa thuận ở chung, đã có thể ở tháng trước đế, Tôn gia lại tới nữa vài người, thế nhưng là Tôn Chí Kiệt tỷ tỷ, còn ba cái, Tiền Tẩu Tử dựng thẳng lên ba ngón tay đầu, vẻ mặt khiếp sợ, ta liền nói sao, Tôn Chí Kiệt cha mẹ tuổi tác đều không nhỏ, sao có thể lớn nhất nhi tử là hắn, kết quả hiện tại hào, ba cái tỷ tỷ, tất cả đều đã gả chồng, hiện tại Diêu gia dắt trẻ tới đến cậy nhờ đệ đệ. Bọn họ trong tiệm hiện tại một hơi nhét vào đi mười mấy cá nhân. Bọn họ mua cái kia cửa hàng cũng không lớn, nhiều người như vậy tễ ở bên nhau, liền chân đều rời không ra, cư nhiên còn muốn cùng nhau trụ. Ân, kia bọn họ nơi đó hiện tại nhất định thực náo nhiệt. Tô Nhiễm gật đầu nói, cũng không phải là sao. Náo nhiệt cực kỳ, chúng ta mỗi ngày đều có náo nhiệt xem lý. Tiền Tẩu Tử cười lạnh, thẳng đến nhìn đến như vậy nhiều người đứng ở trước mặt. Giao tỷ nhi mới biết được chính mình bị lừa, nàng lúc ấy liền không nhịn xuống náo loạn, chính là cũng liền náo loạn một hồi, cũng không biết họ Tôn như thế nào hống nàng. Nàng sau lại cũng liền an an tĩnh tĩnh nói cái gì đều không nói, chính là ngươi đừng quên. Bọn họ cửa hàng còn có họ Giang Lý. Hiện tại Tôn gia người đều đã đến đông đủ. Tôn Chí Kiệt mấy cái tỷ tỷ cũng không phải là ăn chay. Tới rồi cửa hàng liền bắt đầu khoa tay múa chân. Còn đối Giang gia người chọn thật nhiều thứ. Giang gia người nào nhẫn đến. Liền trước hai ngày, Tôn Chí Kiệt đem cửa hàng chọn mua việc giao cho hắn đại tỷ phu. Giang gia đại biểu ca liền không vui. Trực tiếp liền ở cửa hàng cửa cùng người đánh lên, ngay sau đó nữ nhân liền bắt đầu cãi nhau, xảo xảo liền bắt đầu động thủ, một đám lăn được đến chỗ đều là, kia nháo phải gọi một cái xuất sắc nha, chấn trên người đều chạy tới xem náo nhiệt, không cần tận mắt nhìn thấy, chỉ là nghe Tiền Tẩu Tử miêu tả, Tô Nhiễm là có thể biết ngay lúc đó trường hợp có bao nhiêu đại, nháo đến có bao nhiêu oanh oanh liệt liệt. Giang thị nhà mẹ đẻ người, kia không sai biệt lắm đều cùng nàng một cái đức hạnh. Rất nhiều cái Giang thị cùng nhau nháo lên, hình ảnh có bao nhiêu đồ sộ, nàng cũng không dám nghĩ lại. Tô Nhiễm vô lực đỡ chán. Kia sau lại lý, sau lại, còn có thể thế nào? Đương nhiên là Tôn Chí Kiệt xuất tới cẩn thận lấy lòng. Lại lôi kéo Giao tỷ nhi ra tới khuyên bảo. Chính là Giang gia những người đó như thế nào bỏ được nấu chín vịt liền như vậy bay đi. Chết sống nháo không đem chọn mua quyền lợi cho bọn hắn. Bọn họ liền đi, kết quả là, Tôn Chí Kiệt vẫn là thỏa hiệp. Tiền Tẩu Tử buông tay. Lúc ấy ngươi là không thấy được, Tôn người nhà sắc mặt nha, kia kêu một cái khó coi. Ba cái họ người ở tại một cái cửa hàng, ngươi liền chờ xem đi. Quay đầu lại bọn họ còn có đến nháo. Ngoặc kép, hết chương.